Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 46, xuất kích. Góc truyện audio.com. Chấm. Dưới cái nhìn chăm chú của Lương Cầm cùng Tần Phong, Lương Hạo đã trầm mặc hồi lâu. Lương Cầm có thể từ hai con mắt của hắn thấy được nội tâm hắn dãy rủa cùng do dự. Chuyện ngày hôm nay, lật đổ cái thế giới lúc trước của hắn. Muốn hắn lập tức từ bên trong đã ca Iota CS đi ra. Thực sự có chút ép buộc người khác. Thế nhưng, thế giới này bản thân liền tàn khốc như thế. Cũng không đủ thời gian để cho hắn tiêu xài cùng trưởng thành. Dù cho có thêm thống khổ, hắn cũng nhất định phải đi về phía trước. Bằng không, hắn cũng sẽ bị quy tắc tàn khốc trong thế giới này đào thải. Lương Cầm không có mở miệng thúc giục, Tần Phong cũng chưa từng nhiều lời. Loại trầm mặc cực kỳ yên tĩnh này rằng con nửa nén hương một hồi dài lâu. Sau đó trong phòng vang lên một tiếng thở dài. Thì quỷ môn khinh người quá đáng. Nếu như hai tông chỉ có thể tồn tại một, nên là Lăng Vân tông ta vậy. Lương Hạo nói xong câu đó, cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi. Khí tức cất cao, càng ở trong nháy mắt đột phá tới trúc cơ tầng 5. Lương Cầm hai mắt tinh quang lóe lên, mừng tít mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời hoan hô chúc mừng. Chúc mừng Lương sư huynh. Lương Hạo có thể bước qua cái mấu chốt này, chính là điểm quyết định, đồng thời thực lực lại tăng lên. Đối với tình huống trước mắt mà nói, thật sự là tin tức tuyệt vời nhất. Tần Phong kinh ngạc trợn mắt lên. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy người sau khi tỉnh ngộ mở ra khúc mắc, càng giống như từ trong ra ngoài hoàn toàn biến thành một người khác như thế. Lương Hạo hơi thở dài lâu. Đột phá không chỉ là tu vi của hắn, càng là tâm tình của hắn. Lương Hạo vẫn chưa bởi vì đột nhiên đạt được đột phá cảm thấy mừng rỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lương Cầm, nói, lần này đa tạ sư muội giáo huấn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tức khắc xuất phát. Lương Cầm gật đầu cười, bắt chuyện cùng Tần Phong, ba người rời đi nhà trọ. Hướng về chỗ ẩn thân của thi quỷ môn đệ tử Chê Y Trấn tiến nhanh mà đến. Chu Hợp Trấn hướng đông nam Chê Y đường phố. Một dược phô bình thường không có chuyện làm ăn gì. Y sư không ở trong quán. Tiểu nhị trông coi khách điếm chính là đang kiểm kê dược liệu trong dược phô. Dược phô, tiệm thuốc, hiệu thuốc, tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, tại cửa dược phô bỗng nhiên đi vào ba người trẻ tuổi. Hai nam một nữ, khí vũ hiên ngang. Cái tiểu nhị trông coi khách điếm kia xoay người lại thấy người tới, vội vàng tiến đến bắt chuyện. Ba vị tới đây là muốn mua dược hay là... Đột nhiên, hắn thấy rõ vân vân chê y ống tay áo của ba người. Nhất thời trừng lớn hai mắt, sắc mặt đột biến, lúc này bước ra lùi về sau. Hắn muốn đi thông báo người ở hậu viện. Ba người vào cửa, chính là nhóm của Lương Cầm. Hầu như ở thời điểm nhìn thấy tiểu nhị đằng kia lui về sau, Lương Cầm liền lấy tốc độ cực kỳ quỷ mị xuất hiện ở chê y đường lui của hắn. Cái tiểu nhị trong điếm kia thấy Lương Cầm tu vi bất quá chỉ mới vào trúc cơ, sắc mặt kinh hoàng liền thu lại, trở nên dữ tợn điên cuồng. Nắm trưởng thành quyền, rít gào một tiếng, muốn chết. Lương Cầm sắc mặt băng hàn, rút ra trường kiếm, kiếm hoa một chém, trói lọi trăm bước. Vốn tưởng rằng Lương Cầm chỉ là một trái hồng tùy ý có thể bóp nát, ai ngờ kiếm này xuất ra càng là bén nhọn như vậy. Cái tiểu nhị trong điếm kia xem ra chính là thi quỷ môn Lâm Bình. Chê y mặt hắn thần sắc dữ tợn sau khi cảm nhận được kiếm khí tàn phá ác liệt trong kiếm chiêu của Lương Cầm. Đột nhiên cứng đờ, sau đó trong đôi mắt nháy mắt liền lóe ra kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới Lương Cầm dĩ nhiên có thể sử dụng kiếm chiêu uy lực như vậy. Hắn cũng là cái người lòng dạ ác độc, nhưng không có như cái Trương sư huynh cong đuôi bỏ chạy kia, mà là dựa vào chân khí hộ thể của chính mình. Muốn mạnh mẽ chống đỡ kiếm của Lương Cầm. quyền kiếm đụng vào nhau. Càng bùng nổ ra tiếng kim loại đan xen vang lên. Tiểu nhị trông điếm dê y lên một tiếng. Trong lúc đó máu tươi tung tóe. Kiếm của Lương Cẩm ở trên y tay hắn vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Nhưng hắn dĩ nhiên thật sự dựa vào hộ thể ngạnh công mạnh mẽ đỡ lấy kiếm chiêu của Lương Cẩm. Trường kiếm luyện khí hậu kỳ trong tay Lương Cẩm bên dưới đòn đánh. Liền, rắc rắc, hai tiếng vỡ thành mấy đoạn. Lương Hạo cùng Tần Phong tốc độ không kịp bằng Lương Cẩm. Nhưng có nàng ngăn cản trong nháy mắt. Hai người bọn họ cũng đuổi kịp tới. Lương Hạo trưởng phong từ phía sau kéo tới. Lâm Bình sắc mặt đặc biệt khó coi. Hai mắt hắn đỏ lên. Càng không quay đầu lại. Mà là tiếp tục liều mạng hướng Lương Cẩm vọt tới. Tu vi của hắn chỉ có trúc cơ tầng 4. Bên dưới tình huống bị thương một tay. Tuyệt không phải đối thủ của Lương Hạo. Vì vậy hắn phán đoán. Chỉ có từ Lương Cẩm bên này mở đường, hắn mới có thể đào mạng. Động tĩnh trong dược phô bên này nhất định đã kinh động đến Chu Trì sư huynh ở nội viện. Chỉ cần hắn đánh gục Lương Cẩm, đến kịp trong chốc lát, hắn có thể cùng Chu Trì sư huynh hợp tác, đem Lăng Vân Tông đệ tử đột nhiên xông vào này toàn bộ bắt giữ. Bởi vậy, bước chân hắn tăng lên, thậm chí lấy tốc độ nhanh hơn. Đổi quyền tấn công về phía Lương Cẩm. Cú đấm này hắn dụng hết toàn lực. Tuyệt đối phải đem Lương Cẩm một đòn mất mạng. Mắt thấy Lâm Bình cùng Lương Cẩm khoảng cách đã không tới hai bước. Khoảng cách gần như thế. Lương Hạo cùng hắn trong lúc đó lại kém hai bước. Liều mạng chính là tốc độ. Nhưng mà Lâm Bình một lòng muốn đem Lương Cẩm đánh gục dưới quyền cũng tại trong chớp mắt này nhìn thấy khóe môi của Lương Cẩm nổi lên nụ cười quỳ. Mị đến cực điểm, tâm hắn đột nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy tay phải của Lương Cẩm ở bên hông một. Xoạt, bỗng nhiên một luồng ánh kiếm kinh thiên xuất hiện. Tựa như ngân hồ đổi chiều. Khó lòng phòng bị, tuyết mai thất kiếm thức thứ hai. Phong hồi lộ truyền. Nàng ẩn giấu kiếm quấn bên hông lâu đến phủi bụi như vậy. Lần thứ nhất ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ cần phải thấy máu. Lâm Bình hoàn toàn biến sắc. Biến chiêu lúc này dĩ nhiên không còn kịp rồi. Hắn tàn nhẫn cắn răng. Cứng rắn không chậm lại tốc độ. Chiêu thức bất biến. Muốn cùng Lương Cẩm liều mạng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể hắn đột nhiên co lại. Hai mắt trợn lên giống như chuông đồng. Bên trong toát lên lít nha lít nhít tơ máu. Hơi thở của hắn đột nhiên đoạn tuyệt. Chết không nhắm mắt. Quả đấm của hắn cách Lương Cẩm có mấy tấc. Mà mũi kiếm của Lương Cẩm lại lấy góc độ cực kỳ quỷ dị xuyên thấu cổ họng của hắn. Cửa gỗ nội viện phía sau Lương Cẩm đá văng bùng nổ rung trời. Một bóng người màu đen tựa như tia chớp từ bên trong cửa lao ra. Một chảo chụp vào chiêu thức đã hết lực phát huy của Lương Cẩm. Lương Hạo vừa đúng lúc này xông lên. Hắn từ bên người Lương Cẩm xê dịch lướt qua. Cùng cái người đột ca Iota CS kia đối trưởng mà ca Iota CS. Người đến thực lực cùng Lương Hạo sấp xì. Dưới một đòn này, bị ép lùi lại hai bước. Mà Lương Hạo cũng lui hai bước. Chu Trì, người cũng như tên, vừa vặn đến muộn. Chu Trì, Chu trong giúp đỡ, tiếp tế, Trì trong chậm trễ, muộn, Lương Cẩm một chiêu kiếm giết Lâm Bình, vì bên mình sáng tạo ra ưu thế tuyệt đối. Lương Hạo đương nhiên sẽ không đem ưu thế này uổng phí hết. Hắn sau khi đứng vững không chút do dự lần hai xuất ca Iota CS. Ngày hôm nay bọn họ nếu đến rồi, liền tuyệt đối không thể để cho Chu Trì chạy thoát. Tần Phong không có mù quáng tiến lên hỗ trợ. Hắn canh giữ ở cửa tiệm dược. Không cho người nghe thấy động tĩnh đến xem trò vui. Ngăn chặn khả năng Chu Trì nhân lúc thời loạn mà đào tẩu. Lương Hạo cùng Chu Trì giao thủ với nhau. Hai người tu vi lực lượng ngang nhau. Chu Trì cũng vừa đột phá không lâu. Vì vậy một hồi lâu không phân cao thấp. Mà cái Chu Trì kia mắt thấy cục diện đã hoàn toàn ngã về phía đối phương. Nguyên do bởi vì Lương Cầm một chiêu kiếm lúc trước đã lấy đi tính mạng của Lâm Bình. Hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng không có bởi vậy mà mất lý trí. Hắn thấy Lương Cầm sắp khôi phục thể lực tái chiến. Trong mắt hàn mang lóe lên, từ trong ống tay áo phóng ra một cái pháp bảo dạng kim châm màu băng lam. Pháp bảo này vừa xuất ra, nhiệt độ bốn phía đều phảng phất trong nháy mắt chậm lại. Lương Hạo ánh mắt ngưng lại, từ chê y cái băng lam pháp bảo kia, hắn cảm giác được một luồng sát ý cực kỳ dày đặc. Sát ý này dường như hóa thiệt, không khác nào một quyền bao bọc máu tươi đột nhiên đánh vào linh thức của hắn, khiến hắn không ngừng được run rẩy. Lương sư huynh, bên tai âm thanh của Lương Cầm như sấm sét nổ vang. Lương Hạo đột nhiên hoàn hồn, đã thấy cái pháp bảo kim châm kia dĩ nhiên cách mi tâm của hắn chỉ có 2 tấc. Dĩ nhiên là pháp bảo có khả năng làm quấy nhiễu tinh thần của tu sĩ. Lương Hạo lúc này vươn mình nhảy lùi lại. Cái pháp bảo kia bay sượt qua trán của hắn, sau đó lại quay trở lại. Nhưng Lương Hạo tranh thủ cơ hội trong chớp mắt này. Hắn rung cổ tay, trường kiếm vẫn đeo ở bên hông, một lần cũng chưa từng dùng qua đột nhiên ra khỏi vỏ. Ánh kiếm như thác nước, trường kiếm bên hông Lương Hạo dĩ nhiên cũng là một món pháp bảo. Lương Cầm trong chốc lát trố mắt, Lương Hạo trường kiếm nhất xuất, cùng cái pháp bảo hình châm kia đụng vào nhau. Châm hình pháp bảo bị một chiêu kiếm của Lương Hạo đẩy ra. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác phía sau lưng hình như có gió lạnh xuất ra. Chu Trì thừa dịp Lương Hạo đối phó châm hình pháp bảo có khe hở, liền nghiêng người phóng tới trước mà lên, muốn tóm lấy khe hở sau lưng Lương Hạo. Chấm, Lương Cầm nhún mũi chân, chân khí rót vào nhuyễn kiếm trong tay, dùng sức phóng đi, ánh kiếm như điện, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Chu Trì. Hắn nếu muốn cứng rắn tổn thương Lương Hạo, thì tất nhiên bị kiếm này gây thương tích. Tấn công địch trước phải cứu mình. Chu Trì bị ép biến chiêu, giơ tay cản một chiêu kiếm phóng tới của Lương Cầm. Trong thời gian chớp mắt như thế, Lương Hạo dĩ nhiên quay người lại, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm ra. Khoảng cách gần như thế, một chiêu kiếm của hắn xuyên thấu vai của Chu Trì. Ở thời khắc mấu chốt, Chu Trì mạnh mẽ tránh qua Kaiota CS chí mạng. Nhưng lần này, cũng đủ để trình độ chiến đấu của hắn giảm đi rất nhiều. Lương Hạo thừa thắng xông lên, tay trái liên tiếp 2 trường đánh ra, đều ở giữa ngực của Chu Trì. Chu Trì đột nhiên phun ra một ngụm nghịch máu, biểu hiện nhất thời suy sụp. Hắn cắn răng, không dám tái chiến, đạp chân xuống, bước ra lùi về sau, ý muốn đào tẩu. Lương Cầm một phát bắt được nhuyễn kiếm bị Chu Trì đánh bay. Chân đạp đạp vân bổ, thân hình phập phù, trong nháy mắt xuất hiện ở trên y đường đào tẩu của Chu Trì. Chu Trì mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn rõ ràng nhớ tới, lúc nãy, Lâm Bình chính là chết dưới tình hình tương đồng. Mắt thấy Lương Cầm sắp ra chiêu, bước chân của Chu Trì đột nhiên ngừng lại. Nhưng lập tức, hắn liền nhìn thấy trong mắt Lương Cầm lóe ra ý cười giảo hoạt. Xong, hắn chợt tỉnh ngộ, nhưng mà Lương Hạo đã đuổi tới phía sau hắn. Lương Hạo một chiêu kiếm xuất ra, từ sau đâm xuyên thủng ngực của Chu Trì. Lương Cầm lại xuất thêm một chiêu kiếm, mũi kiếm quẹt qua cổ họng của hắn, triệt để đứt đoạn sinh cơ của hắn. Chu Trì thân thể từ chê y không trung rơi xuống, tàn nhẫn đập chê y mặt đất. Lương Cầm sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức vọt tới bên cạnh thi thể của Chu Trì, bốn phía tìm tòi một phen, lấy ra một cái túi đựng đồ. Nàng linh thức từ trong chữ vật đại thể quét qua, lúc này mừng tít mắt. Chê y người này quả nhiên cũng có giải dược. Nàng từ ngay lúc mới bắt đầu đã có suy đoán. Nếu toàn bộ thiếu nam thiếu nữ chúng độc đều được đưa đến trong gian phòng của dược phô nhỏ này, như vậy chê y người tên quản sự cũng có thể có giải dược mới đúng. Lương Hạo Tần Phong cũng cảm giác kinh hỉ. Quá tốt rồi. Tần Phong đem thi thể Chu Trì cùng Lâm Bình thu nhặt. Ngón tay chỉ hậu viện nói. Chúng ta nhanh đi cứu người. Lương Hạo cùng Lương Cầm cũng gật đầu tán đồng. Bọn họ chỉ cần mau chóng tìm tới các thiếu nam thiếu nữ bị áp giải đến đó. Đưa bọn họ mang đi. Lương Cầm ba người đi vào hậu viện phía sau dược phô. Sau khi liên tiếp lục lọi mấy gian phòng, rốt cục ở một gian kho hàng chất thành đống tìm được những thiếu niên bị bắt đi kia. Bọn họ đem thuốc giải phân phát cho nhiều thiếu nam thiếu nữ. Cho biết thân phận, sau khi lên án tội của thi quỷ môn, đạt được tín nhiệm của nhiều người. Một đám thiếu nam thiếu nữ biết được chân tướng, sống sót sau tai nạn, dồn dập che mặt khóc giống, cách trương.